Chương 59, xuyên tường tà tiên. Chương 59, xuyên tường tà tiên theo dấu dò kỳ hét lớn, bầu trời Nam Phương thất túc ngôi sao đại phóng hào quang, tượng trưng cho Nam Phương cùng mùa hè tứ linh một trong, đã bị dấu dò kỳ kêu gọi ra. Bị hắn ném ra hạc giấy tụ Nam Phương thất túc khí độ, ở nhiệt khí bốc hơi bên trong biến thành một con ngất trời hỏa điểu. Cái này tự nhiên không phải chân chính tứ linh một trong chu tước, thế nhưng bị dấu dò kỳ thuật pháp gia trì, tụ tập được tản mát ở trên thế giới khái niệm cùng lực lượng, gọi tới chu tước mặc dù không có thể lấy thực thể vẫn tồn tại, nhưng trong vòng thời gian ngắn cũng là cường đại không ai bằng. Cả cù sẩy gạ quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ ra dấu dò kỳ lại có thể triệu hồi ra đạo giáo tứ linh một trong, nàng triệu hồi ra quỷ hỏa đối mặt cái này đang đại dương mới vừa nam minh chi hỏa, tự nhiên là bánh bao thịt đăng chó, một đi không trở lại. Nam Phương ly hỏa bị hỏa diễm thiêu đốt đại điểu cao minh một tiếng, như phượng hoàng đề gọi, bách điểu tề thanh âm, thân thể một quyền, như là quần cuộn về phía trước bánh xe, thiêu đốt ở trên người nó nam minh ly hỏa đụng nát cả củ sẩy gà triệu hoán âm hỏa, kỳ thế không giảm, tiếp tục xông về phía trước đi, thế nhưng cả củ sẩy gà lúc này đây nhưng không có bất luận cái gì hoảng loạn, phản mà vẻ mặt tươi cười. Tùy ý kia chu tước đụng ở trên người nàng. Thế nhưng bị hỏa diễm cháy mà chết hậu quả chưa từ nở dê xuất hiện, cả cụ sẩy gạ chỉ là bị cự lực đánh lui lại một chút, lảo đảo một cái liền đứng vững vàng cước bộ, trên người thậm chí không có gì thương thế. Tiên nhân thể yếu, tự nhiên muốn dùng luyện đan chi thuật đem thân thể mình luyện thành, coi như là chu tước hỏa diễm cũng không khả năng đơn giản thương tổn đến. Cả cụ sẩy gạ hơi có chút kiêu ngạo, phủi một cái bụi bẩm trên người. Đối mặt với kia đại điểu không hề sợ hãi. Chu tước vốn là dấu dò kỳ lấy âm dương đạo thuật, từ trong tự nhiên tụ tập lại thức thần, chỉ một cú đánh sau đó, lực lượng của nó lại bắt đầu suy nhược, theo thời gian đưa đẩy, không bao lâu sẽ tự hành tiêu tán, cả cụ sẩy gạ cũng nhìn thấu điểm ấy, cho nên hắn không có sợ hãi. Ta đến quên mất điểm ấy dấu dò kỳ thấy buồn cười, lại đúng ý nghĩ trước kia để hắn muốn kém liêu đạo. Cái này bên trong tiên nhân bởi vì thân thể yếu đuối, cho nên đều là đem thân thể làm thành đan thuốc đi luyện thành. Sau khi thành công mặc dù không đúng hay là kim cương bất phôi chi thần, nhưng cùng đại yêu quái so sánh với cũng không kém đi đâu. Nhất là luyện đan chi thuật hỏa chính là tài liệu một trong, cả cụ sẩy gà mồi lửa kháng tính rất mạnh cũng nói còn nghe được. Đúng lúc này nhất nhất hoàn cảnh chung quanh đại biến, bề mặt quả đất mọc lên vô số phần mộ. Ở nơi này phần mộ trên, cô hồn dã quỷ phiêu đãng, quỷ hỏa băn khoăn. Để cho người ta cho là nơi này chính là hoàng tuyển đại môn. Hử dâu dò kỳ nhữ như mày, hoàn cảnh này có thể không khiến người ta cảm thấy thoải mái a đang nhìn kia tung bay ở trong phần mộ cả cụ sợi gà, nói nàng không phải yêu quái ước đoán cũng không ai tin. Nương nương ngươi cái này pháp thuật thực sự là có tổn thương thiên hòa a ngược lại chỉ cần có dùng thì tốt rồi a cả cụ sợi gà đối với dâu dò kỳ lời nói cười nhạt. Tính toán một chút, ta cũng không phải là cái gì vệ đạo sĩ. Nương nương ngươi nguyện ý tu hành cái gì thuật pháp cũng chuyện không liên quan đến ta. Giang tay ra, dài ủ dò kỳ nói rất là nghiêm túc nói. Cả cụ sẩy gà nghe xong, đến lúc đó đối với dài ủ dò kỳ có chút hảo cảm, tối thiểu cái này nhân loại không phải cái loại này cả ngày khiếu hiêu thay trời hành đạo ngụy quân tử, cái loại này nghĩa tránh ngôn từ ngụy quân tử, ở nàng tu thành tiên người sau gặp qua không biết bao nhiêu. Bất quá, ta phía trước đề nghị hữu hiệu như cũ. Nương nương không bằng thuốc thủ chịu chói, chúng ta vẫn là nhờ một chút song tu gì gì đó tới tốt lắm. Không che đậy miệng cả cụ sẩy gà đánh tay khẽ vẫy, chỉ thấy này phần mộ hở ra, từng con cánh tay từ đó đâm ra, sau đó không biết bao nhiêu thi thể bỏ ra. Cương thi nương nương người chơi như vậy lộng sau khi chết người, lại vẫn không có bị ngạn tử thần bắt lại, cũng thực sự là có bản lãnh. Xem này cương thi từng cái diện mạo hoàn hảo, trên người có chống phân hủy chú văn. Đều là có chút xinh đẹp nữ tính, đoán chừng là sau khi chết vừa mới hạ táng đã bị cả cụ sẩy gà trực tiếp luyện thành cương thi. Cương thi cũng là một loại yêu quái, hơn nữa bị tất cả mọi người không thích, cả cụ sẩy gà những cử động này, thật là tà ma ngoại đạo. Cả cụ sẩy gà ở đem những thứ này cương thi chiêu sau khi ra ngoài cũng là thở phào nhẹ nhõm, rậm rạp chẳng chị cương thi đưa nàng bao quanh xuống lại, để cho nàng căng thẳng tâm thần buông lỏng một chút. Ngược lại những thứ này cương thi cũng không có nhân quyền, cả cụ sẩy gà chính là dùng chúng nó tới bảo vệ mình, coi như toàn bộ chết sạch cũng là không ngại. Bốn phía cương thi càng ngày càng nhiều, bầu trời quỷ hỏa cùng tiểu quỷ cũng vô số kể, dài ưu dò kỳ bây giờ là có một loại chơi đạn mạc trò chơi cảm giác. Xem ra nương nương ngươi hôm nay là muốn đại xuất huyết. Dầu dò kỳ cười ha ha một tiếng, đột nhiên hai tay một lồng. Ra ngoài y du mộ, tồn bên trái thanh long, ở hữu bạch hổ, phía trước chu tước, ở phía sau huyền vũ, dưỡng sinh vượng khí, tứ linh quy nhất cầu thạc nhất nhất thập nhị thần tướng, thức thần dầu dò kỳ nhớ kỳ âm dương chú thuật, ất mục, ly hỏa, quý thủy, canh kim, tứ tượng lực hội tụ vào một chỗ. Cả củ sầy gạ chỉ thấy được thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ linh hư ảnh xuất hiện, sau đó xuân hạ thu đông sỉ kỳ luân hồi, nàng chế tạo ra mô hoang dã quỷ trong phút chốc bị liền tứ linh chi lực đánh tan, mà tăng lên bắt đầu vụn vặt đằng diệp, không trung nổ lên trận trận hỏa diễm, đại địa hóa thành dòng sông hàn băng, mà ở khoảng cách trong, canh kim chi khí dường như lưới dao, tứ tán bay lượn. Quỷ hỏa bị đập chết, khóc mộ phần bị đóng băng, hoang thổ bị thực vật đâm rách. Ngay cả này cương thi, cũng bị như đao canh kim chi khí cắt thành vãi bọn. Thiên chi lôi lúc này đây, không trung không xuất hiện nữa vô số ma trận, dài ưu dọ kỳ đem thiên chi lôi cho rằng đạo thuật dùng ra, trên tay của hắn vây ra vô số phụ chú, hóa thành vạn thiên lôi đỉnh, ầm ầm nổ vang, đem chọn cái đỉnh viện đánh cho rời ra phá nát, nếu không có kết giới bao vây, sợ rằng cái này toàn bộ dư trạch đều sẽ hóa thành phế tích. Vô cùng mảnh nhỏ tiểu lôi đình lấy ngũ lôi hoành đi nhờ tư thế hướng cả cụ sấy gạ bổ tới. Tiên nhân vốn là sợ nhất lôi đình, huống chi là nàng cái này tu kém liêu đạo tà tiên. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, liên tục không ngừng để này còn sống cương thi hướng lôi đình nên đón, dùng mình sinh mệnh vì nàng tìm kiếm sinh cơ. Giai u dọ kỷ từng cái pháp thuật đều đem ra hết mình lực lượng khởi nguyên bên ngoài uy lực mạnh căn bản không phải cả cụ sấy gạ có thể đối kháng. Nhanh chóng tiếp cận cả củ sợi gà, dài ưu dọ kỳ hai tay lộ ra, bất quá cả củ sợi gà nếu lấy luyện đan thuật luyện qua thân thể của chính mình, tự nhiên cũng biết một ít cổ vũ thuật, chỉ tiếc đụng phải dài ưu dọ kỳ, vài cái hiệp gian đã bị hắn tóm lấy chính mình hạo bạch cổ tay. Cả củ sợi gà bây giờ nhìn đi tới không hề giống đúng tiên nhân, chật vật không chịu nổi, váy dài lưu tiên phục bị lôi xé mất trật tự bất kham, gầy gò hai vai lòa lồ. Ngay cả trước mặt y phục đều là bị dấu dò kỳ dùng hai tay xé nát, để một điểm đỏ bừng như ẩn như hiện, cũng không biết dấu dò kỳ có phải là cố ý hay không. Một tay cầm lấy cổ tay của nàng, một tay đập tốt bắt được kia tròn trịa chân mềm bộ ngực sữa. Cả cù sẩy gà không kịp xấu hổ, ở nhìn thấy dấu dò kỳ bắt lại nàng lúc, ngược lại vui vẻ. Đồng nhiên, ở không có phòng bị lưng về sau một con phảng phất mang theo kịch độc lợi chảo hướng về phía dấu dò kỳ chụp tới.